xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 487, Uy Phong Quý Phi. 65, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, dĩ nhiên không phải. Hiên Viên Diệt thanh âm vang lên, từ phía sau đi ra cái kia một tấm cùng Hiên Viên mặc giống nhau như đúc mặt chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Hắn lộ ra cái ân cần cười, nhanh chóng đi vào đường quả trước mặt, nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay, hôn một cái nàng mờ u bàn tay, một tay đem nắm ở nàng thân eo, đưa nàng đưa vào trong ngực. Hoàng hậu, bản cung không có hứng thú cùng ngươi tranh thủ tình cảm. Đường quả bàn tay đặt ở Hiên Viên Diệt tuấn mỹ gò má bên trên, bản cung luôn luôn ưa thích độc chiếm, cái này nam nhân không quản thể xác tinh thần đều thuộc về bản cung hết sức hài lòng, đời này đều không có ý định thay người. Quả nhi ta không ngại, chúng ta có thể làm lại. Hiên Viên mặc không biết nên nói cái gì, hắn cố gắng lâu như vậy, liền là nghĩ che lấp bí mật này, mà nàng mới vừa nói đi ra lời nói, không thể nghi ngờ là tại đánh nát hắn mộng đẹp. Đường quả nhịn không được buồn cười, ngươi nói ngươi không ngại. Xen vào cái gì, xen vào ta đã từng có một cái nam nhân, mỗi ngày cùng cái này nam nhân phiên vân phúc vũ, không ngại ta bị cái này nam nhân chạm qua sao? Hiên Viên mặc mắt trợn tròn, hắn, ngươi hẳn là sẽ không quên, cái này nam nhân là tự tay đưa lên ta giường, ta bất quá là như ngươi nghĩ như thế, phối hợp ngươi, như ngươi nguyện, làm sao, hoàn thành ta sai lầm. Không, không phải, ta, đường quả lắc đầu, hướng Hiên Viên Diệt trong ngực nhích lại gần, thật không biết nói chuyện, khó trách không làm cho người niềm vui, a Diệt nói cho hắn biết làm như thế nào dỗ dành bạn gái trước. Quả nhi, đều là ta sai, hết thảy là ta bị nghiệt, muốn làm sao trừng phạt, đều theo ngươi, là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, không biết quả nhi tâm, hết thảy đều là ta bỏ lỡ, ngươi là trên trời ngôi sao thuần túy lại sán lạn, mê hoặc ta mắt bắt lấy ta tâm. Hiên Viên Diệt ôm trong ngực bộ dáng, tranh thủ thời gian biểu hiện, từ hôm nay trở đi, hắn có thể tính quang minh chính đại. Đường quả bị lời nói này chọc cười, nói rất tốt, nhận lầm liền muốn có nhận lầm thái độ, dỗ dành người thì phải hiểu buông xuống tư thái. Rõ ràng là ngươi Hiên Viên mặc sai, còn muốn hướng bản cung trên đầu chụp bộ ỉa, được tiện nghi khoe mẽ, ngươi dạng này người, ngươi nói bản cung sẽ nguyện ý vứt bỏ hoàn mỹ a Diệt, lựa chọn ngươi a. Hiên Viên mặc nắm nắm đấm, nhìn trước mắt nữ tử bị hắn hoàng huynh đùa bật cười, nụ cười kia vốn nên là thuộc về hắn, An Ngưng Hương đã hoàn toàn không bi thương, nàng bị trước mắt hết thảy chấn kinh, hoàng quý phi thao tác đưa nàng trở tay không kịp. Nàng vẫn cho là Hoàng Quý Phi rất để ý Hiên Viên mặc muốn đem Hiên Viên mặc cướp đi, hiện tại mới hiểu được nhân gia căn bản không có thèm. Cái kia đùa nàng cười nam nhân, mới là nàng ưa thích. Có lẽ đối phương ưa thích qua Hiên Viên mặc kia chỉ bất quá là quá khứ, Hoàng Quý Phi đầu óc so với nàng thông minh nhiều. Quả nhi, chẳng lẽ ngươi thật không nguyện ý cho ta một cơ hội, ngươi lại thế nào đều là ta Hoàng Quý Phi, ngươi. Các ngươi dạng này công khai, liền không sợ. Cho nên nói vì cái gì ngươi so ra kém A Diệt lúc này, ngươi muốn để ta tha thứ, ngay từ đầu cho ta chụp bộ ỉa, lúc này còn nói uy hiếp lời nói, ngươi nói nữ nhân nào thích ngươi cái này dạng này người. Đúng ta là ngươi, Hoàng Quý Phi, ngươi hôm nay cuối cùng nhớ lại, ngươi ưa thích đội nón xanh ta cũng thỏa mãn ngươi, cả một đời thỏa mãn ngươi, cái này Hoàng Quý Phi danh hiệu ta còn thực sự muốn định. Ngươi muốn ta không cách nào mang thai, kỳ thật chỗ nào phiền toái như vậy, ta cái này rách nát thân thể, bản thân liền không có mang thai khả năng, đã ngươi ưa thích ta cũng thỏa mãn ngươi. Ta có phải hay không hỏi ngươi thật nhiều lượt, ngươi có thể từng ưa thích qua ta, có thể từng thực tình đợi ta, ta có phải hay không cho ngươi rất nhiều lần cơ hội. Mà ngươi không chỉ có một mực lừa gạt ta, thậm chí còn làm An Ngưng Hương ý đồ vu oan giá họa cha ta thông đồng với địch phản quốc. Tức khắc Hiên Viên mặc đầu óc sắp vỡ, xong. Cách chương.